Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, chương 644. Kiếm áp chư thiên, ta đã nhận lấy không không quốc thương hội thù lao, ngươi chính là thiếu phí miệng lưỡi đi. Cơ giới vương đô là tứ cấp đại thương hội, nếu quả thật muốn lôi kéo Bạch Mi, tự nhiên biết Bạch Mi vẫn luôn đang điều tra Thanh Liên Kiếm Tông sự tình. Mà trước bớt lấy đạo kim thu mua Bạch Mi thời điểm, thật ra thì chính là mặt bên thượng biểu minh cơ giới vương đô cũng không có Bạch Mi yêu cầu Thanh Liên Kiếm Tông tin tức, cho nên chỉ có thể lấy đạo kim giao dịch, bị Bạch Mi dứt khoát quả quyết quyết tuyệt. Thao hồn đại quân chạm tay thượng huỳnh quang tựa hồ trở nên càng chói mắt mấy phần. Ngươi thật cho là ngươi một người có thể đỡ nổi ta cơ giới vương đô đại quân? Dụ dỗ không được. Thao hồn đại quân ngay sau đó bắt đầu uy hiếp, chỉ bất quá giống như hắn như vậy thường xuyên ở cao vị đại quân, hiển nhiên cũng không quen thuộc tất cái này bước, bị thao hồn đại quân uy hiếp chọc cười. Bạch Mi một bước tiến lên, phía sau đột nhiên hiện ra nhất phương bay lượn hoành sát đến vô số trường kiếm thế giới. Đạo giới nổi lên, Bạch Mi lực lượng cường đại để cho bớt mặt liền biến sắc, đồng thời cũng để cho không không quốc trong thương hội mặt người lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ từ không nghĩ tới, cái này một mực thuộc về yên lặng bình tĩnh bên dưới ôm kiếm nam nhân, lại là một đạo giới cảnh tạo hóa. Ngươi thật muốn cùng ta cơ giới vương đô là địch? Bạch Mi kêu ra bản thân đạo giới. Thao hồn đại quân ngữ khí trở nên lạnh. Từ quả cầu ánh sáng màu đỏ bầu trời nhất phương tràn đầy mãnh liệt khoa học kỹ thuật cảm giác lạnh. Giá thế giới cũng lộ rõ ra bản thân hình dáng. Nếu không đây, liền cơ giới vương đô mục tiêu biểu hiện thực lực đến xem, Bạch Mi cũng không có cảm thấy khó làm. Dù sao lần này thương hội công phạt chiến, cơ giới vương đô là phe tấn công. Hơn nữa không không quốc thương hội bản thân chẳng qua là tam cấp thương hội, căn bản không tồn tại đạo giới cảnh tạo hóa chấn giữ. Đồng thời cơ giới vương đô dù sao chẳng qua là thương hội, bọn họ bản chất tính năng hay lại là kinh thương mua bán. Cường giả mặc dù có, nhưng hiển nhiên sẽ không xuất hiện ở nhằm vào không không quốc trong chiến đấu. Thúc dục tự thân đạo giới hướng cơ giới vương đô phương hướng nghiền ép lên đi. Đạo giới cảnh tạo hóa phần lớn chiến đấu cơ hồ đều là lấy tự thân đạo giới tiến hành bính sát. Chỉ có chân chính cuộc chiến sinh tử mới có thể không cố kỵ gì thúc dục chính mình luyện hóa thế giới chân thật, tiến hành kinh khủng thế giới đụng nhau. Thân là kiếm đạo tu sĩ, Bạch Mi đạo giới nhũ hợp Bạch Mi bản tâm vô địch chi đạo cùng vạn giới công pháp đệ nhất kiếm nói. Mỗi lớn mạnh một phần cũng sẽ cho người cảm nhận được hít thở không thông xâm lược cảm giác. Từng bước một đến gần thao hồn đại quân, Bạch Mi phía sau lộ ra một khối nhỏ đạo giới, cũng bắt đầu trở nên bộc phát khổng lồ. Giới binh hệ thống mở ra, nhất kích mẫn diệt chuẩn bị. Mắt thấy Bạch Mi trường bào trôi giạt, thân hình bộc phát ép tới gần. Đỉnh đầu của thao hồn đại quân đạo giới chợt phát ra một trận to lớn tiếng nổ. Một quả nhấp nhô màu vàng sậm ban văn đen nhánh quả cầu, phanh một tiếng hướng Bạch Mi cấp xạ tới. Tu hành văn minh tuy mạnh, nhưng đụng phải thế giới này mất đi đánh, bản đại quân cũng không tin ngươi còn có thể khẩu xuất cuồng ngôn. Trong lòng cười lạnh một tiếng, thân là điều khiển hệ khoa học kỹ thuật đại quân, thao hồn đại quân cũng không chỉ là có thể thao túng sinh linh. Đã đạt được mở ra lần nguyên khuôn mẫu hắn, thậm chí có thể điều khiển một cái hoàn chỉnh thế giới. Mới vừa thao hồn đại quân hướng Bạch Mi bắn cái viên này ám kim ban văn đen nhánh quả cầu, chính là thao hồn đại quân điều khiển nhất phương nhỏ thế giới tự đi hủy diệt. Nhưng sau khi ngưng tụ ra công kích, một cái nhỏ thế giới hủy diệt không đơn thuần là vật chất thượng chung kết, đồng thời còn có thiên địa đại đạo suy bại lúc mất đi lực. Loại lực lượng này tầm thường tạo hóa dính đến đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể tẩy đi, chớ nói chi là bị như vậy một quả ngưng tụ nồng độ cao mất đi lực cùng thế giới than hủy lực công kích. Đối mặt như vậy một đạo kinh khủng công kích, Bạch Mi Mi tâm quá tự tỏa ra ánh sáng chói lòi. Thái thượng chi lực dung nhập vào Bạch Mi đạo giới, để cho vốn là lộ ra man hoang dữ tợn kiếm chi thế giới sinh ra một tia siêu thoát tự nhiên. Lớn như vậy kiếm giới một cái nuốt vào Thao Hồn đại quân mất đi một đòn. Ở Thao Hồn đại quân dẫn dưới tóc, phủ đầy ám kim ban văn màu đen quả cầu chung, một đạo nước sơn đen như mực, lại để cho phảng phất có vô số tinh điểm treo ở trên đó lực lượng. Chợt bộc phát ra, kiếm áp chư thiên. Lãng quát một tiếng, Bạch Mi kiếm giới bên trong, đếm bằng ức mấy phi kiếm bay lả tả rơi vào kia thế giới nói mất đi lực thượng. Một phần phần yếu ớt lại tới thép chí cường lực lượng không ngừng tích lũy. Lại ép tới kia treo tinh điểm mất đi lực, không cách nào ở thế giới Bạch Mi trung kế tiếp theo khuếch trương. Từng chuôi trường kiếm nhẹ nhàng chấn động, chất đống thành sơn kiếm phong gắt gao trấn áp phía dưới vẫn còn ở ý đồ bung ra thế giới mất đi lực. Quá, làm kiếm phong độ cao đạt đến 999 trượng độ cao lúc. Cùng Bạch Mi nơi mi tâm chữ cổ giống nhau một quả quá tự linh ấn đột nhiên hiện lên. Sau đó chậm rãi khắc ở kiếm trên đỉnh, có chữ cổ trấn áp. Vốn là còn đang không ngừng giãy giụa sao động mất đi lực nhất thời giống như là con chuột thấy miêu như thế, đàng hoàng co đầu rút cổ ở kiếm phong bên dưới, không dám lại có mảy may dị động. Chấn áp ở không ngừng du đãng chạm tay ngưng trệ ở từ quả cầu ánh sáng màu đỏ trong. Thao Hồn đại quân bản thể thoáng cái trôi lơ lửng đến quang cầu bên bờ. Tựa hồ là muốn cách gần một chút nhìn một chút, Bạch Mi có phải là thật hay không trấn áp một thế giới mất đi lúc tạo thành lực lượng cương đại. Hô, đang lúc Thao Hồn đại quân muốn xem một chút Bạch Mi có phải là thật hay không trấn áp cái kia mai. Mất đi lúc công kích, một cổ người bên cạnh không nhìn thấy dày đặc mây đen. Đã lặng lẽ không hơi thở bao phủ ở đỉnh đầu của Thao Hồn đại quân. Thúc giục một thế giới tiến hành tự mình hủy diệt cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Dù sao thế giới bản thân cũng có thiên ý, cho dù là luyện hóa chân giới trụ tạo hóa, cũng bất quá là đem tự mình ý thức dung nhập vào thiên ý bên trong. Mà cũng không phải là hoàn toàn thay thế thiên ý. Thao Hồn đại quân lấy tự thân đăng lâm tuyệt đỉnh điều khiển lực cưỡng bách một thế giới tiến hành tự mình hủy diệt. Tạo thành cường đại công kích đồng thời, cũng sẽ phải chịu thế giới tự mình hủy diệt lúc, phía thế giới này đối với hắn nguyền rủa. Một thế giới nguyền rủa, hiển nhiên không phải là tốt như vậy thanh trừ. Cho dù Thao Hồn đại quân là đạo giới cảnh tạo hóa, cái này cũng vẫn ngăn cản bất thế giới nguyền rủa đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Tâm lý hoang mang rối loạn cảm giác theo thế giới nguyền rủa xuất hiện bắt đầu bộc phát nồng nặc lên. Thao Hồn đại quân một phần vạn giây suy tư sau, lập tức thúc giục bọc chính mình từ quả cầu ánh sáng màu đỏ. Trong chớp mắt rời đi chiến đấu không gian, ngay tại Thao Hồn đại quân rời đi trong nháy mắt, một đạo xuống đất ngàn trượng vết kiếm ầm ầm nổ tung tại hắn vốn là vị trí hiện thời thượng. Tiên thiên dự cảm sao? Lấy Bạch Mi bây giờ cảnh giới cùng Chu Tiên kiếm dưới sự phối hợp. Động thủ đối địch đã sẽ không lại tản mát ra vẻ địch ý cùng sát khí. Mỗi một lần xuất thủ cũng sẽ giống như là không có dấu hiệu nào đột nhiên tập kích như thế. Để cho nhân khó lòng phòng bị. Nhưng chính là như thế. Thao Hồn đại quân nhưng vẫn là trước Bạch Mi một bước. Thoát đi chỗ này chiến đấu không gian. Như vậy duy nhất giải thích chính là chỗ này đầu ở trong mắt của Bạch Mi cùng Thủy Mẫu như thế khoa học kỹ thuật đại quân. Có cực kỳ trực giác bén nhạy, ở Bạch Mi công kích trước một cái chớp mắt, tuân theo bản năng quả quyết rời đi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.